Chương 524, kết thúc. Trọng tài vung vẩy cờ xí chính thức tuyên cáo sau cùng hết thể đều kết thúc, sướng ngôn viên thanh âm kích động, vây quanh lạ tỷ ạ vòng vo mấy lúc sau. Năm nay sỉ vợ lít sau cùng quán quân ra đời, là đến từ cạn tổ lạc ninh tuyển thủ giải thích thanh âm liền lập tức bị khán giả gieo hò nơi bao bọc, căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ cùng từ tạo để diễn tả. Tại nhìn thấy lạ tỷ ạ thời điểm, khán giả liền đã biết được quán quân thuộc về, cuối cùng một tháng rổ ở tổ liên minh đại hội rốt. Cục kéo hạ tối hậu màn tre. Đi qua một trận kịch liệt trận chung kết đo sư cờ, năm nay sỉ vợ lít lớn nhất đứng đầu hạt giống tuyển thủ Lạc Ninh không phụ sự mong đợi của mọi người hái được sỉ vợ lít vòng nguyệt quế. Đây là Lạc Ninh kế thượng giới yến đi gỗ đại hội về sau lấy được cái thứ hai trọng yếu thi đấu tranh giải quán quân danh hiệu, vì Lạc Ninh một năm này rổ ở tổ liên minh hành trình xem như vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Sỉ vợ lít hội trường thánh hỏa cháy hương hực. Toàn bộ sỉ vợ lít hội trường thiên không chán phong chói lọi khói lửa, trong hội trường hơn 10 vạn tên người xem gieo hò cùng tiếng ủng hộ thật lâu không thôi. Tại người chủ trì tiểu thư dẫn dắt phía dưới, Lạc Ninh bước lên lĩnh thưởng trên đài cao, mỹ lệ giải lụa màu ở trên đỉnh đầu tung bay rơi xuống. Xin xin thi ạ tiểu thư cho năm nay giải thi đấu quán quân trao giải. Sướng ngôn viên vẫn như cũ chủ trì này hội trường trật tự, xin thi ạ ưu nhã hào phóng từ trên đài hội nghị xuống tới. Nàng lúc này không có cùng với Lạc Ninh lúc cao y chù nở dê loa y kia ngốc manh, vẹn vẹn lệnh người không cách nào nhìn thẳng mị lực. Từ người chủ trì tiểu thư trong tay tiếp nhận liên minh cái kia cút về sau, xỉn thì ạ mang theo nụ cười ưu nhã, đối đứng tại lĩnh thưởng trên đài Lạc Ninh chừng con mắt nhìn tử. Tại đem cút đưa cho Lạc Ninh lúc, xỉn thì ạ còn cần móng tay sờ sờ Lạc Ninh mu bàn tay. Đem xỉn thì ạ trong tay cút tiếp nhận, Lạc Ninh bất đắc dĩ chừng nàng một chút. Đây chính là tại mấy chục cái đài truyền hình, toàn bộ rồ ở tổ hơn 100 triệu mọi người đồng bộ trực tiếp thi đấu sự tình, người quán quân này thật sự là không chừng. Lạc Ninh, chúc mừng ngươi thu hoạch được quán quân. Cũng may, xin thì ạ tiếp xuống liền nghiêm túc đem trứng cu nở dê đưa cho Lạc Ninh, còn đưa lên mình chúc mừng. Hiện trường tiếng hoan hô lập tức đạt tới cao nhất, Lạc Ninh tiếp nhận trứng cùng cút về sau, mang theo mỉm cười đối hiện trường người xem cùng camera có chút túi đầu. Phi thường cảm tạ các vị tuyển thủ dự thi kích tình đối chiến, phi thường cảm tạ các vị khán giả phí công bên trong đối tranh tài duy trì, phi thường cảm tạ hiện trường nhân viên công tác không chối từ vất vả cống hiến như vậy. Ta tuyên bố, năm nay sỉ vợ lít đến đây, kết thúc mỹ mãn ba xạ phở ổng City, xịp trang viên. Chờ Lạc Ninh mang theo sạp gì nạ các nàng lúc về đến nhà, đã là sỉ vợ lít ngày thứ 2 xế chiều, cán tô đại hội QNZ đồng thời hạ màn. Bất quá những này cùng Lạc Ninh cũng không có quá nhiều quan hệ, mãi mãi đã là vì nhóm người mình chuẩn bị xong phong phú bữa tối. Không đề cập tới tủ cổ nhìn thấy ra ra mãi mãi thời điểm thẹn thùng, đám người lúc này đã tọa lạc. Ninh Nhi, tiếp xuống đánh tính là cái gì bữa tối ở giữa, mãi mãi tự nhiên là hỏi ra một vấn đề như vậy. Sau đó đi làm gì, vậy dĩ nhiên là đi hổ hình lữ hành. Dù sao, thế giới của hắn hoàn du hành trình còn không có kết thúc đâu. Nếu là không đem thế giới đều đi một bên, tại sao có thể tính được là huấn luyện ra ta muốn đi hổ hình địa phương lữ hành, sau đó tham gia cái kia địa khu liên minh giải thi đấu. Như thế A Sif lão gia tử để đua xuống, chống cái cầm thi lấy. Nói thật, Sif gia tộc tại cạn tổ trên phiến đại lục này, vẫn là có thể chiếu cô đến Lạc Ninh 1-2, bất quá hổ hình địa khu, cái kia chính là một cái hoàn toàn khác biệt đại lục. Sif gia tộc mặc dù cu nở dê chút sản nghiệp ở nơi đó, bất quá muốn nói vạn vô nhất thất, vậy tuyệt đối không thể nào. Chỉ là hiện tại Lạc Ninh cũng ba con thần thú bảo hộ, trong đó thậm chí còn lù gì ạ dạng này hải chi thần hậu duệ, lao gia tử cũng biết nếu là luận nguy hiểm cái gì, dưới tình huống bình thường là không có vấn đề. Bất quá đến cùng là không yên lòng thôi. Như vậy sạp gì nạ đâu nhìn xem đã để đua xuống sạp gì nạ, lao gia tử khuôn mặt hơi cười nói. Ta hy vọng, sạp gì nạ ngươi có thể lưu lại trước tiếp nhận gia tộc sự vụ. Sif tập đoàn, dù sao cũng là một cái vượt quốc tế đại tập đoàn, dù cho hiện tại Sif lao gia tử còn khỏe mạnh, nhưng là người nối nghiệp nhất định phải bắt đầu bồi dưỡng. Sạp gì nạ ngay tại lúc này có thể bồi dưỡng lựa chọn tốt nhất, dù sao Sif gia tộc vị hôn thê, trợ giúp Lạc Ninh cùng một chỗ trưởng quản quái vật khổng lồ này là tất nhiên. Nếu là phụ thân của Lạc Ninh mẫu thân còn ở đó, những vật này tự nhiên là sẽ không rơi vào Lạc Ninh trên người của bọn hắn, chủ yếu là, Lạc Ninh phụ mẫu đã phát sinh bên ngoài. Một cái tập đoàn tiếp nhận quá trình, cái kia là phi thường dài dằng dặc. Lão gia tử không thể không vì tương lai cân nhờ ở cờ mà sạp gì nạ từ nhỏ đã cùng Lạc Ninh cùng nhau lớn lên, muốn nói tình cảm lời nói, tại sạp gì nạ trong lòng chỉ sợ còn không người có thế so với y bên trên Lạc Ninh. Cho nên, Lạc Ninh mặc dù còn có thể ở bên ngoài sóng, nhưng là nhất định phải một người mặc kệ là sạp gì nạ cũng tốt, lộ ấy cũng tốt muốn bắt đầu tham gia tập đoàn sự vụ. Kỳ thật, lộ ấy mới là tiếp quản tập đoàn lựa chọn tốt nhất, lộ ấy phân độ cùng khí thế. Mặc kệ là tại bất luận cái gì phương diện đều sẽ không thua tại người khác. Liền ngay cả lão gia tử QNZ không có lộ ấy lực ảnh hưởng, chỉ là liên minh thiên vương chức vị còn không có tan mất, lộ ấy tự nhiên QNZ không có thời gian tới đón thụ xịp tập đoàn. Bất quá sạp gì nạ thân là siêu năng lực giả, trí nhớ cùng duy năng lực đều là phi thường cường đại, dạng này người nếu là lòng đang thương nghiệp bên trong phát triển, đây tuyệt đối là phiên vân phúc vũ tồn tại. Sạp gì nạ, người ta lưu lại. Lạc Ninh lời nói còn không hỏi xong, Sạp Di Nạ liền đem Lạc Ninh lời nói đánh gãy. Trên mặt của nàng còn lưu lại một tia nụ cười miễn cưỡng, đôi muốn nói lại thôi Lạc Ninh, khẽ gật đầu. Có thể cùng người trong lòng cùng một chỗ ở bên ngoài không buồn không lo lữ hành, đây là ai đều muốn lấy được tư cách. Sạp Di Nạ càng là như thế, tính cách lãnh đạm Sạp Di Nạ, tuyệt đối không phải loại kia ưa thích thương nghiệp người. Không chỉ là thương nghiệp, tại sạp gì nạ nội tâm thế giới bên trong, mặc kệ là chuyện gì, cũng không sánh nổi ở tại Lạc Ninh bên người tới để nàng dễ chịu. Lúc trước, biết được Lạc Ninh ra ngoài lữ hành, sạp gì nạ liền nghĩa vô phản cố từ đi quán chủ, cùng gia tộc trực tiếp trở mặt, một người chạy tới tìm Lạc Ninh, không phải liền là chứng minh tốt nhất sao nhưng là, vì Lạc Ninh tương lai, cu nở dê vì tương lai của mình, sạp gì nạ không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Sạp Di Nạ mặc dù là người lạnh nhạt, mặc kệ bất cứ chuyện gì, nhưng là tuyệt không có nghĩa là nàng không hiểu rõ Sif gia tộc tình huống. Chỉ Lạc Ninh một cái người thừa kế, lão gia tử tuổi tác đã cao, mà trọng trách này, lão gia tử nội tâm đã là vô cùng nóng nảy. Một cái vượt địa khu bàng đại tập đoàn toàn bộ giao tiếp, ai nói có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm hoàn thành đâu những cái kia tiến tập đoàn liền có thể khống chế chỗ tuổi trẻ người thừa kế, cu nở dê vẹn vẹn trong tiểu thuyết mà thôi. Làm Lạc Ninh vị hôn thê, Sạp Di Nạ nhất định phải đứng ra, nàng không cách nào trốn tránh, cũng không muốn trốn tránh. Vì mình, cũng là vì Lạc Ninh. Ta trong nhà chờ ngươi, Sạp Di Nạ lặng lặng nhìn chăm chú Lạc Ninh, nói như vậy.